Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh cô cũng không bằng Liễu Mộng Giao. Vì thế, cô rất nhanh đã bắt đầu biến đổi. Chỉ trong chốc lát, tóc đen đã biến thành tóc bạc. Tóc đen như tuyết. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần lại mở mắt ra. Mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Ha ha, ta đã biết, Nhân Hoàng chắc chắn không có chuyện gì. Nhưng, Vi Nhi... Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía Lâm Thần và Cát Vi. Nhưng không ai nhận ra, trên người Lâm Thần lúc này có một thứ gì đó không giống như trước. Sức mạnh trọng sinh. Quả nhiên, việc trọng sinh của ta, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Trong tâm trí Lâm Thần bắt đầu suy nghĩ, còn Cát Vi, Lâm Thần chỉ cần một cái vẫy tay. Sức mạnh luân hồi mà Liễu Mộng Giao từng gieo rắc, thậm chí đã bị Lâm Thần loại bỏ, ngay cả Cát Vi và sinh vật ba chân đó, cũng đồng loạt phục hồi lại vẻ ngoại hình trẻ trung. Không sao rồi. Lâm Thần thông báo cho Cát Vi, cũng như cho mọi người. Sức mạnh luân hồi, hắn đã nắm giữ ở trong tay. Thậm chí, chỉ một lần ra tay, hắn đã mạnh hơn Liễu Mộng Giao về sự hiểu biết về sức mạnh luân hồi. Có 9 loại sức mạnh vũ trụ, đó là sức mạnh quy tắc, sức mạnh trọng sinh, sức mạnh nguyên tố, sức mạnh tinh thần, sức mạnh thôn phệ, sức mạnh hủy diệt, sức mạnh sinh mệnh, sức mạnh dung hợp, sức mạnh luân hồi. Bây giờ, Lâm Thần đã nắm trong tay sức mạnh luân hồi, cũng như sức mạnh quy tắc, sức mạnh thôn phệ, sức mạnh sinh mệnh, và sức mạnh dung hợp. Đó là đến 5 loại rồi. Trước đây, Lâm Thần đã nói rõ, sức mạnh sinh mệnh có thể kiểm soát sức mạnh luân hồi. Bởi vì, hắn có sức mạnh sinh mệnh, ngay cả khi không phản kháng, chỉ cần sức mạnh tái sinh tự nhiên từ sức mạnh sinh mệnh, cũng có thể đáng kể làm chậm hiệu quả của sức mạnh luân hồi. Vậy nếu Lâm Thần chủ động sử dụng sức mạnh sinh mệnh thì sao? Lúc đó, Lâm Thần hoàn toàn có thể làm sức mạnh luân hồi mất hiệu quả. Trong vũ trụ, có 9 loại sức mạnh, tất cả đều có mối quan hệ khắc chế lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, luôn có một loại sức mạnh nên là mạnh nhất. Và vừa rồi, Lâm Thần đã dùng chính mình để thử nghiệm và có vẻ đã có kết quả. Sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ, chính là sức mạnh trọng sinh. Sức mạnh trọng sinh mới là sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ. Và sức mạnh này không phải mới xuất hiện trên cơ thể Lâm Thần. Bởi vì, Lâm Thần từng chết một lần. Rồi sau đó, trọng sinh một lần. Vậy làm sao sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ này lại đến được với Lâm Thần? Lâm Thần hắn cũng không biết. Một thời gian, cũng không suy nghĩ ra được. Bây giờ Lâm Thần biết, đó là... Hắn đã nắm trong tay 6 loại sức mạnh vũ trụ. Khởi tử hoàn sinh. Và cũng đã nắm trong tay sức mạnh luân hồi. Thực ra, khi đã hiểu rõ về sức mạnh luân hồi, với sức mạnh của Lâm Thần hiện tại, cũng không khó để hiểu. Nhưng tại sao Lâm Thần sau khi hiểu về sức mạnh luân hồi, lại kết luận và cảm thấy rằng sức mạnh trọng sinh là mạnh nhất? Thậm chí, Lâm Thần vẫn còn 3 loại sức mạnh vũ trụ chưa hiểu. Nhưng hắn vẫn tin rằng, sức mạnh trọng sinh là sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ. Hắn dựa vào điều gì để chắc chắn như vậy? Lý do rất đơn giản. Đó là, khi có sức mạnh trọng sinh, không chỉ có thể trọng sinh, mà ngay cả sự hiểu biết về quy tắc vũ trụ cũng sẽ đạt đến mức mạnh nhất. Vì vậy, Lâm Thần có thể nhanh chóng học hỏi các loại công pháp và chiêu thức, thậm chí có thể đọc hiểu Tam Thiên Đạo Tàng. Cũng chính là do sức mạnh trọng sinh, trước đây Lâm Thần còn đoán, có lẽ, đó là bởi vì hắn là một người chơi game, đã lưu giữ và kế thừa năng lực lực ở trong game. Như vậy, hắn mới có thể tự do đọc hiểu Tam Thiên Đạo Tàng. Nhưng giờ nhìn lại, ý tưởng này thực sự là rất buồn cười. Những người kế thừa năng lực từ trò chơi không chỉ có một mình Lâm Thần. Nhưng tại sao chỉ có mình Lâm Thần đọc hiểu được Tam Thiên Đạo Tàng? Đến nay, luận đạo các vẫn mở cửa cho mọi người. Nhưng chưa phát hiện ra người thứ hai có thể đọc hiểu Tam Thiên Đạo Tàng, kể cả người Lam Tinh. Những kẻ đã kế thừa năng lực và bảng điều khiển từ trò chơi, cũng không thể tạo ra người thứ hai đọc hiểu Tam Thiên Đạo Tàng như hắn được. Đây chính là sự khác biệt. Bởi vì Lâm Thần không phải dựa vào năng lực kế thừa từ trò chơi, mà là sức mạnh trọng sinh. Hơn nữa, năng lực kế thừa từ trò chơi bây giờ cũng đã được xác định, đó là do sức mạnh bí ẩn từ Huyền Thiên Bảo Giám. Dường như... Sau khi các bậc tiên hiền của nhân tộc Triệu Công đã cải tạo Huyền Thiên Bảo Giám, đã làm trụ thần phải chịu thiệt. Tất nhiên rồi, trụ thần cũng không phải là người có năng lực tiên đoán. Hắn không thể dự đoán được mọi thứ phía sau này, bao gồm cả dự án tinh thần chi thạch của thần điện đối với người Lam Tinh. Có lẽ là vô tình đúng đắn. Trụ thần có lẽ chỉ muốn Huyền Thiên Bảo Giám, trong thời điểm quan trọng có thể bảo vệ nhân tộc, và kết quả lại trở nên như vậy. Lâm Thần vừa trải qua sinh tử, nhưng cũng không có thời gian để âu yếm với vài người vợ của mình. hoặc để ôn lại với các chiến sĩ cường giả của nhân tộc. Bởi vì lúc này, Lâm Thần đã cảm nhận được, tâm ma có dấu hiệu muốn tách khỏi hắn. Trong quá trình Lâm Thần làm vừa rồi, sử dụng cuộc sống của mình để hiểu rõ sức mạnh luân hồi và sức mạnh trọng sinh, do cái chết của Lâm Thần, tâm tự bi cũng đã giải phóng áp chế đối với tâm ma, khiến tâm ma bắt đầu thức tỉnh lại. Tâm ma bây giờ đã hoàn toàn mất trí. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa à? Lâm Thần cố gắng liên lạc với tâm ma, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Khuôn mặt Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Chính vào lúc này, một con tàu chiến của nhân tộc đã mang về tin tức. Hạm đội của nhân tộc ở vũ trụ Bắc Phương đã chịu tổn thất nặng nề. Phải chăng đó là Odin và các vị thần của cực quang? Trong giọng ngạc nhiên của Sivu, hình ảnh của các vị thần cực quang xuất hiện trong màn hình mà tàu chiến mang về. Hóa ra, họ đang tìm cách tự diệt. Giọng Lâm Thần lạnh lùng, ngay sau đó hắn lớn tiếng, thần để Bắc Phương cũng đến lúc phải bị tiêu diệt. Từ nay về sau, nhân tộc của ta mới là chúa tể của tứ phương vũ trụ. Lâm Thần phát ra tiếng nói mạnh mẽ nhất của nhân tộc. Kế tiếp, Lâm Thần cùng với các vị thần của nhân tộc, vượt qua giải ngân hà, vượt qua vũ trụ. Từ điểm kết nối trên chiến trường thần ma, ngay lập tức đến vũ trụ Bắc Phương. Trên bầu trời ảo, Odin liên tục phát ra ánh sáng cực quang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Những tia sáng cực quang đầy màu sắc kia lại trở thành ánh sáng hủy diệt, liên tục phá vỡ các máy bay chiến đấu của nhân tộc. Odin, ngươi dám bước ra khỏi hư thiên thần điện. Lâm Thần hét lên một tiếng. Nhân hoàng, thần đế của chúng ta ở Bắc Phương, có thể giết nhưng không thể nhục. Odin thực sự rất có phẩm chất. Nhưng Lâm Thần chỉ cần một câu, đã làm vỡ hết phẩm chất của hắn. Hừ, có lẽ các ngươi không còn lựa chọn nào khác, phải không? Odin, phải chăng trong hư thiên thần điện, các ngươi đã không còn đường sống, trụ thần đang định đối phó với các ngươi. Nếu trụ thần vẫn xem các ngươi như chó và sẵn lòng bảo vệ các ngươi, thì các ngươi cũng không đến mức này. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đã lột trần hết những điều Odin và toàn bộ thần để Bắc Phương đang che giấu. Lâm Thần, hôm nay thần để của chúng ta ở Bắc Phương, sẽ chiến đấu đến chết với nhân tộc của các ngươi. Odin la lớn. Kế tiếp, tất cả các vị thần của thần để Bắc Phương đứng sau Odin. Chính như Lâm Thần đã nói, nếu không phải vì trụ thần không cho đường sống, tại sao họ lại phải đi con đường không lối này? Cuối cùng, đối phương mà họ phải đối mặt, đó là Lâm Thần hiện tại. Bát chuyển cảnh giới. Thậm chí, với sức mạnh của Lâm Thần, có vẻ như đã đạt đến đỉnh phong của bát chuyển. Giống. Lâm Thần không hề động. Nhưng ngay sau đó, từ trên người hắn, vang lên tiếng gào thét của hung thú thời cổ đại. Chính là tâm ma. Thùng thùng. Trên cơ thể Lâm Thần, tiếng đập tim giống như tiếng trống. Không thể kiềm chế tên này nữa rồi. Khuôn mặt Lâm Thần trở nên nghiêm túc. Kế tiếp, một cái miệng to lớn xuất hiện trên lưng Lâm Thần, trực tiếp thôn phệ về phía toàn bộ phía trên của không gian. A-A-A! Đừng! Cái này là gì? Từ phía Odin, nhiều vị thần linh của thần điện cực quang liên tục kêu thảm thiết. Chỉ trong tích tắc, đã có một nửa số lượng các vị thần linh bị thôn phệ. Khuôn mặt của Odin cũng biến đổi mạnh mẽ. Đây là cái gì? Đó là tâm ma của Lâm Thần. Một Lâm Thần đã đủ kinh khủng. Còn tâm ma của Lâm Thần bây giờ, chỉ mới xuất hiện, chưa kịp đụng độ, đã thôn phệ mất vài vị cường giả chủ thần. Cái này, nó có sự mãnh liệt và tàn bạo của thao thiết và hỗn độn cự thú. Thậm chí, hình dạng của nó, lúc này cũng giống như sự kết hợp của thao thiết và hỗn độn cự thú. Và nó cũng không còn tìm cách rằng xé dây kết nối với Lâm Thần nữa. Bởi vì tên này, sau khi đã thôn phệ vài vị cường giả chủ thần, cảm thấy chưa đã, tiếp tục săn đuổi, kéo lê dây kết nối khi chạy, trong khi Lâm Thần liên tục đổ thánh tinh lấp lánh vào dây kết nối giữa họ. Hy vọng, có thể giữ cho dây kết nối không bị đứt. Nhưng tâm ma bây giờ, quá mạnh mẽ. Điều này khiến cho thánh tinh lấp lánh của Lâm Thần tiêu hao rất lớn. Thậm chí Lâm Thần cảm thấy, ngay cả khi còn giữ dây kết nối, có lẽ cũng không thể đe dọa được tên này nữa vì đã mất đi lý trí rồi. Nó còn sợ đe dọa nữa không? Vậy thì thôi vậy. Lâm Thần suy nghĩ một chút, quyết định giết kẻ địch trước đã. Odin, ngươi muốn chạy à? Tâm ma của Lâm Thần đang truy kích các vị chủ thần của thần điện cực quang. Chỉ cần tâm ma đã đủ để nghiền nát họ. Không ai có thể chạy trốn. Còn Odin, hắn có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Vì vậy, Lâm Thần đứng trước mặt hắn, rồi mỉm cười. Cực quang thần chủ, trên người ngươi có thần lực cực quang thuần khiết nhất. Nếu ngươi chỉ là chạy mất thế này, thật là quá lãng phí. Odin, ngươi biết rồi đó, ta đã ăn chắc ngươi rồi phải không? Odin cũng biết, mình không thể chạy trốn. Vậy thì, chỉ có thể đánh một trận. Odin, theo một nghĩa nào đó, bây giờ trong toàn bộ hư thiên thần điện, trong bốn vị sáng thế chủ thần truyền thống, hắn là người cuối cùng. Phạm Thiên, đã chết trong tay Lâm Thần. Thái Dương Thần cũng đã bị Lâm Thần giết chết. Thiên Không Chi Thần cũng đã chết trong tay Lâm Thần. Và bây giờ, cuối cùng đã đến lượt Odin. Hắn là vị sáng thế thần cuối cùng trong bốn người. Còn Horus, thực sự nói, hắn bây giờ vẫn rất yếu. Dù hắn đã thừa kế thần để của Thái Dương Thần, hắn vẫn còn rất yếu. Không đáng để kể. Sau khi giết chết Odin, bên cạnh trụ thần chỉ còn lại một nhóm vị nhược chủ thần. Đây cũng là một quá trình phải trải qua để tiêu diệt trụ thần. Hôm nay, cái chết của Odin, thực tế cũng là tiếng chuông cảnh báo cái chết của trụ thần. Nhưng rất tiếc, các ngươi định rồi, không thể thấy được thiên đế sẽ chết như thế nào. Lâm Thần mỉm cười lạnh. Hắn thậm chí còn cho Phật Đà và những vị tinh quân của nhân tộc thần để toàn bộ rời đi. Chỉ cần phá vỡ đội hình là được. Còn những cực quang chủ thần khác, tất cả đều được giao cho tâm ma của Lâm Thần. Tâm ma cũng liên tục truy kích những cực quang chủ thần đó. Trong thần để của vũ trụ cực quang, còn lại 10 vị chủ thần và chân thần. Nhưng khi đối diện với tâm ma của Lâm Thần, họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Họ đã không còn ở cùng một cấp độ nữa. Lâm Thần và Odin cũng vậy. Tuy nhiên, Lâm Thần không sử dụng sức mạnh vũ trụ. Trong tay hắn, thần ma hỗn độn thiên khuyết lúc này hóa thành hình dạng của một cây đao, đồng thời mở rộng linh hồn hải của mình. Odin cũng mở rộng linh hồn hải của mình. Cuộc chiến quyết định bắt đầu. Nhưng, trên linh hồn hải của Lâm Thần, các khiếu huyệt giống như sao trên trời. So với khiếu huyệt của Odin, nó nhiều hơn gần 1/3, ít nhất cũng vài nghìn cái. Lúc này, khuôn mặt của Odin đã thể hiện rõ ràng sự tuyệt vọng. Ngày xưa, ngươi chỉ mới ở mức cảnh giới thiên thần. Ai ngờ, chỉ trong khoảng nửa năm, ngươi đã sánh ngang với trụ thần. Lâm Thần, thiên phú của ngươi thật sự không bình thường. Hôm nay ta, Odin, thua trong tay ngươi, cũng là số phận định đoạt vậy rồi. Odin nói với giọng trầm thấp. Khi thấy linh hồn hải của Lâm Thần, hắn biết rằng cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này là rất thấp. Thậm chí, hắn cảm thấy muốn từ bỏ. Có vui gì đâu. Lâm Thần cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không sử dụng bia đá chữ cổ hay cửu châu đỉnh để áp chế ngươi, cũng không sử dụng lực lượng từ các khiếu huyệt để kiềm chế ngươi, hãy cho ta thấy toàn bộ năng lực của ngươi, vị cực quang chủ thần này. Ha ha, xứng đáng là nhân hoàng, phẩm chất này thực sự khiến ta phải khâm phục, tốt. Hôm nay, ta Odin cũng sẽ không giữ lại gì cả. Nhân hoàng, ngươi có chắc chắn muốn thấy sức mạnh của cực hạn quang, phải không? Theo lời của Odin, hình dáng của hắn dần trở nên mờ nhạt. Tiếp theo, trong không gian vũ trụ vô tận, xuất hiện một đám quang diễm, sáng cháy trên trời, đám sáng này chứa đựng nhiều màu sắc khác nhau, và những màu sắc đó dường như còn đang chuyển động, rực rỡ đến cực điểm. Đây, chính là sức mạnh của cực hạn quang, hủy diệt cực quang. Odin gào lên, tiếng nói làm rung khắp nơi. Hủy diệt cực quang đó, đang dần bao quanh Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần không có phản ứng nào, thậm chí hắn còn đưa tay ra để chạm vào hủy diệt cực quang này. Mỗi tia ánh sáng, giờ đây giống như lưỡi dao sắc bén, đang cắt vào cơ thể của Lâm Thần. Theo lý thuyết, cơ thể của Lâm Thần ngày nay mạnh mẽ đến mức, chắc chắn vượt qua cấp độ của một thiên thể. Bất kỳ lưỡi dao ánh sáng nào, cũng không thể làm hại hắn. Tuy nhiên, những hủy diệt cực quang này liên tục chuyển động, mỗi tia ánh sáng chứa đựng hàng triệu lưỡi dao ánh sáng với các màu sắc khác nhau, giống như những lưỡi dao cực kỳ sắc bén, cắt liên tục, và lòng bàn tay của Lâm Thần, đột nhiên bị cắt toạt ra vài đường. Đây là sức mạnh của hủy diệt. Lâm Thần không hề hoảng hốt, thay vào đó, toàn thân hắn đều chìm vào trong hủy diệt cực quang. Và trên cơ thể hắn, sức mạnh của sinh mệnh cũng được thể hiện hoàn toàn vào lúc này. Sinh mệnh chi tinh, không ngừng sửa chữa những vết thương. Lâm Thần cười nói, quả nhiên, như các sáng thế chủ thần, ngươi cũng có sức mạnh của vũ trụ. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Phạm Thiên có thể xuất hiện khuôn mặt thứ năm, cũng là nhờ sức mạnh dung hợp. Tất cả các sáng thế chủ thần của các người đều có sức mạnh vũ trụ. Nhưng ta đã giết Phạm Thiên mà không hề hay biết, nếu không phải ta đã đi một chuyến đến phía dưới vũ trụ, có lẽ đến giờ này vẫn bị các người lừa dối. Đúng, đây chính là sức mạnh của hủy diệt, Lâm Thần, sức mạnh thôn phệ của ngươi phát triển đến giờ, độ bền của cơ thể còn mạnh mẽ hơn cả Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú, nhưng rồi sao? Ngươi thậm chí còn dám tự tin đến mức, tự mình bước vào hủy diệt cực quang của ta, không tin, sinh mệnh chi tinh của ngươi có thể sử dụng mãi mãi không hết. Lúc này, Odin có vẻ rất phấn khích. Vẻ mặt tuyệt vọng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì, Lâm Thần quá tự tin. Làm sao hắn có thể trực tiếp bước vào hủy diệt cực quang? Lúc này, trên cơ thể Lâm Thần, liên tục xuất hiện các vết nứt. Mặc dù rất nhanh, những vết thương đó sẽ được sinh mệnh chi tinh sửa chữa, nhưng sinh mệnh chi tinh không phải là vô tận. Sẽ có một ngày nó cạn kiệt. Nghĩ đến đây, Odin đẩy cả hai lòng bàn tay của mình ra. Đồng thời, tất cả các khiếu huyệt trên linh hồn hải của hắn cũng phát sáng, tăng cường cho hủy diệt cực quang của mình. Lâm Thần, ngươi đã nói sẽ không sử dụng sức mạnh của khiếu huyệt để áp chế ta, nhưng ta không có nói, ta sẽ không sử dụng sức mạnh của khiếu huyệt trong linh hồn hải. Mặt của Odin lúc này rất u ám. Theo lẽ thường, nếu Lâm Thần không sử dụng sức mạnh của khiếu huyệt, Odin cũng nên làm như vậy. Nhưng Odin rất rõ, lúc này không thể nói đến việc phải nhường nhịn. Một khi hắn trở thành một người nhượng nhịn, thì làm sao có thể đánh bại Lâm Thần, người có sức mạnh vượt trội hơn hắn được. Ha ha, ngươi cứ sử dụng đi, hơn nữa, sức mạnh hủy diệt của ngươi còn chưa đủ. Thấy rõ rồi, sức mạnh hủy diệt của trụ thần vẫn là mạnh nhất, ngươi Odin cũng chỉ có như vậy, ta thậm chí còn không thể hiểu được bản chất của sức mạnh hủy diệt. Lâm Thần cười lớn. Đối với hành động không nhường nhịn, thậm chí còn có chút tiểu nhân của Odin, Lâm Thần không quan tâm. Hắn thậm chí còn chê bai rằng sức mạnh hủy diệt của Odin không đủ mạnh. Để cho đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được. Odin nghĩ rằng, Lâm Thần chỉ có sức mạnh của sinh mệnh, để đối kháng với sức mạnh hủy diệt à? Đó là sự ngu ngốc của hắn. Sức mạnh vũ trụ trên cơ thể của Lâm Thần, có đến tận 6 loại. Bây giờ, chỉ còn sức mạnh hủy diệt, sức mạnh của các tinh thần, và sức mạnh nguyên tố là 3 loại mà hắn chưa hiểu được. Và Odin thậm chí đã hiểu được sức mạnh của hủy diệt. Thậm chí, hắn còn có thể kết hợp sức mạnh hủy diệt vào ánh sáng cực quang của mình. Tạo ra loại hủy diệt cực quang này mạnh mẽ đến mức vô địch đối với người khác. Nói thật, sức mạnh của Odin thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, hắn mạnh thì hắn mạnh. Lâm Thần lại càng mạnh. Sức mạnh của sinh mệnh, đối kháng với sức mạnh hủy diệt. Nhưng Lâm Thần còn có 5 loại sức mạnh vũ trụ khác. Và lý do Lâm Thần chưa hành động, chỉ là hắn muốn tận dụng cơ hội này, để hiểu rõ sức mạnh vũ trụ thứ 7 mà thôi. Lâm Thần, ngươi nghĩ rằng sức mạnh hủy diệt có thể dễ dàng hiểu được sao? Giọng của Odin lúc này cũng có chút tự mãn. Theo hắn, mình đã kiểm soát được Lâm Thần rồi. Trong suốt cuộc đời của một người, thường sẽ xuất hiện một số ảo tưởng. Thực tế là, loại ảo tưởng này, ngay cả các vị thần linh cũng không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, các vị thần linh cũng có lúc đánh giá sai lầm. Ngay cả trụ thần cũng không thể tránh khỏi. Huống chi là Odin. Lâm Thần bây giờ không phản kháng. Nhưng hắn vẫn có thể cứng rắn chịu được hủy diệt cực quang của Odin. Kết quả trong mắt của Odin, như thế là Lâm Thần không qua khỏi. Thực sự không ngờ, trụ thần lại sợ hãi đến mức phải tránh xa ngươi, Lâm Thần, thì ngươi cũng chỉ có đến vậy thôi. Tiếng Odin vang vọng trong tai của Lâm Thần. Hắn thực sự đã tự tin quá mức, đến mức Lâm Thần cảm thấy hơi buồn cười. Ngươi được gọi là cực quang chủ thần, nhưng thực sự là đã bị gọi nhầm, chỉ cần có chút ánh sáng mặt trời, ngươi đã tỏa sáng rồi. Khuôn mặt của Lâm Thần trở nên nghiêm túc, sức mạnh hủy diệt, hắn cũng đã hiểu gần hết, nhưng cảm thấy vẫn chưa tìm ra lối vào. Không phải vì năng lực hiểu biết của Lâm Thần kém đi. Còn vấn đề là, gã Odin này đã áp dụng sức mạnh hủy diệt vào ánh sáng cực quang của mình. Cảm giác có chút không hợp lý. Độ khó cho Lâm Thần trong việc hiểu biết nó cũng tăng lên không giới hạn. Nếu vậy thì, thôi kệ đi. Giây tiếp theo, Lâm Thần trực tiếp bước ra khỏi vùng hủy diệt cực quang. Không thể. Odin trợn to mắt, khuôn mặt đầy biểu cảm không thể tin được. Đây là hủy diệt cực quang mà. Làm sao hắn có thể tự do đi vào, rồi lại đi ra? Và lúc này, trong tay Lâm Thần, một thanh đao quét ngang trước mặt. Sau đó, anh lớn tiếng, thái cổ đao ma. Thái cổ ma sinh, ma hồn bất tử, đao ma bất diệt. Giây sau, trên linh hồn hải của Lâm Thần, xuất hiện một ma ảnh. Thái cổ đao ma. Lâm Thần một lần nữa mượn đao. Kể từ khi hiểu biết về sức mạnh vũ trụ, đối thủ của Lâm Thần đều là những kẻ như hình thần, ma hoàng và trụ thần. Hoặc là những hỗn độn cự thú và thao thiết. Năng lực của thái cổ kiếm linh và thái cổ đao ma, Lâm Thần đã không sử dụng từ lâu. Nhưng lần này, Lâm Thần lại bắt đầu mượn đao. Oanh! Đao ma xuất hiện trên linh hồn hải của Lâm Thần. Âm thanh lan truyền khắp vũ trụ, hãy để ta đập vỡ những kẻ giả làm thần. Nhưng bên trong lại đen tối và dơ bẩn. Trong khoảnh khắc, cả vũ trụ đầy đao ảnh. Ầm ầm! Hủy diệt cực quang hộ thể. Thấy vậy, Odin lập tức bao phủ tất cả hủy diệt cực quang xung quanh cơ thể mình. Bùm! Hàng vạn lưỡi đao ma, trong không gian tụ hợp thành một đao. Một đao có năng lực phá hủy trời đất. Sau đó, đao đó chém xuống hướng về Odin. Trong một khoảnh khắc, cả vũ trụ đều chấn động mạnh mẽ. Ầm ầm. Sau những vụ nổ liên tục, vũ trụ bắt đầu xuất hiện nhiều mảnh vỡ. Và hủy diệt cực quang của Odin cũng hoàn toàn mờ đi. Đây là hủy diệt cực quang chứa đựng sức mạnh hủy diệt của vũ trụ mà. Biểu cảm trên khuôn mặt của Odin một lần nữa trở nên rất phong phú. Kinh hoàng. Tuyệt vọng. Chỉ với một đao duy nhất mà không cần sử dụng bất kỳ sức mạnh vũ trụ nào, Lâm Thần đã cắt đứt hủy diệt cực quang của Odin chứa đựng sức mạnh vũ trụ. Đây là cần phải có sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào? Có thể nói rằng, nếu Lâm Thần hiện tại là một người trưởng thành khoảng 20 tuổi, với mọi phẩm chất cơ thể đều ở đỉnh cao, thì Odin, vì sáng thế chủ thần này, trước mặt Lâm Thần chỉ giống như một đứa trẻ mới sinh. Sức mạnh của cả hai hoàn toàn không còn ở cùng một cấp độ. Ngươi đã đạt được sức mạnh của giai đoạn hậu kỳ bát chuyển rồi sao? Lúc này, Odin phát ra câu hỏi một cách tuyệt vọng. Vừa rồi, hắn vẫn tự hào lắm. Thậm chí còn một lúc nghĩ rằng, hắn đã kiểm soát được Lâm Thần. Nhìn lại bây giờ, thật là buồn cười. Cực quang thạch bi, lưu thải thạch bi, ngươi cũng có không ít bia đá chữ cổ trên người, nhưng từ giờ chúng đều là của ta, kể cả ngươi, Odin. Lâm Thần trả lời Odin chỉ bằng một câu nói lạnh lùng. Đã đến lúc kết thúc. Ban đầu, hắn còn nghĩ có thể sử dụng Odin để hiểu biết sức mạnh hủy diệt. Nhưng, không thể hiểu được. Thậm chí còn không đạt được mức cơ bản. Có thể nói, Lâm Thần hiện tại có một cảm giác mơ hồ, có thể chạm vào cánh cửa sức mạnh hủy diệt trong tầm tay. Sức mạnh hủy diệt của vũ trụ là gì? Hủy diệt tương đương với sự tiêu tan. Nhưng theo một nghĩa nào đó, hủy diệt cũng tương đương với sự trọng sinh. Vậy thì, Lâm Thần vẫn chưa hiểu được sức mạnh hủy diệt là gì. Thôi, tạm thời không cần phải nghĩ. Ở một phía khác, tâm ma của Lâm Thần đã tiêu diệt được vài vị cực quang chủ thần. Tất nhiên, Sivu và nhóm của hắn ta cũng không nhàn rỗi. Họ cũng đang trong quá trình săn đuổi. Tuy nhiên, họ đều rất thận trọng, tránh xa tâm ma của Lâm Thần, để tránh trở thành mục tiêu bị tâm ma tấn công. Vì vậy, Sivu và nhóm của hắn chỉ đứng ở vùng ở bên ngoài, ngồi chờ để tiêu diệt những chủ thần và chân thần đang chạy trốn từ Bắc Phương Thần Đề. Họ cũng đã có những cuộc chiến ác liệt. Nhưng về cảnh giới chiến đấu, chắc chắn không thể sánh được với Lâm Thần và Odin. Một đao vừa rồi, của Lâm Thần đã làm xuất hiện vô số khe nứt trong không gian vũ trụ. Nhưng, những khe nứt này đã trực tiếp bị Lâm Thần tiêu diệt. Sau đó, Lâm Thần còn mạnh mẽ lấy đi tất cả 4 bia đá chữ cổ trong linh hồn hải của Odin trong khi hắn còn sống, và sau đó tiêu diệt linh hồn hải của Odin. Khuôn mặt của Odin trở nên tuyệt vọng và tái mét. Linh hồn hải bị tổn thương, hắn cũng phun máu. Trọng thương. Hãy giết ta đi. Odin hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, và nói với Lâm Thần, nếu ngươi muốn sức mạnh của ta, chỉ cần lấy đi là được, không cần thiết phải tiêu diệt ta, sau cùng, ta vẫn là một chủ thần Bắc Phương, một sáng thế chủ thần, ta nên có một cách chết xứng đáng. Đã đến lúc phải chết, còn muốn chết đẹp, chết có phong độ. Không cần thiết. Lâm Thần nhìn Odin yếu đuối, nở nụ cười hiểm ác. Lúc sau, hắn trực tiếp lấy đi không gian giới chỉ của Odin. Và, từ chán Odin, lấy đi thần đề của hắn. Bắc Phương Thần Đề. Lâm Thần nâng Odin bằng một tay. Sau đó, thân hình của hắn liên tục lớn lên. 10.000 trượng, 20.000 trượng, 30.000 trượng. Khi đủ, Lâm Thần một phát đã tiêu diệt Odin. Sức mạnh thôn phệ trong miệng đã làm tan vỡ cơ thể và toàn bộ sức mạnh của Odin. Sau đó, được Lâm Thần hấp thụ, tiêu hóa. Odin đã chết. Từ nay về sau, trong vũ trụ, không còn ánh sáng cực quang nữa sao? Không. Giây sau, lòng bàn tay của Lâm Thần lật một cái. Một tia ánh sáng cực quang đầy màu sắc lung linh đã lăn lộn trong vũ trụ. Đó là một vẻ đẹp rực rỡ đến cực điểm. Cũng là một vẻ đẹp quyến rũ đến cực điểm. Từ nay về sau, ánh sáng cực quang cũng có thể thấy được trên Lam Tinh. Lâm Thần vẫy tay một cái. Một tia ánh sáng cực quang đã bay qua không gian vũ trụ, hướng về phía Lam Tinh. Giây sau, ánh mắt của Lâm Thần nhìn về phía trên không gian. Giống. Tâm ma cũng đã thôn phệ được vị chủ thần cuối cùng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thần, tâm ma quay đầu lại, và nhìn Lâm Thần một cái. Giây sau, Lâm Thần cười ha ha. Nhưng, tâm ma lại quay lưng bỏ đi. Nhìn chung, nó đang trốn chạy. Đúng, chạy nhanh lên, chúng ta cùng nhau đi tìm trụ thần nào. Lâm Thần cười. Trên tay hắn, dây kết nối vẫn còn. Tâm ma thiếu não tới mức, đến giờ vẫn chưa hủy bỏ dây kết nối với Lâm Thần. Vì vậy, phản ứng đầu tiên khi nó thấy Lâm Thần, chính là chạy. Tâm ma đang chạy. Tất nhiên, Lâm Thần không thể để nó chạy lung tung. Thực ra, cũng không cần phải lo lắng quá. Bởi vì, Lâm Thần đã từ lâu dự định đưa tâm ma đi cùng đến Hư Thiên Thần Điện. Lâm Thần một mình, có lẽ sẽ khó mà xâm nhập vào Hư Thiên Thần Điện. Nhưng, nếu có thêm một tâm ma mạnh mẽ, thì mọi chuyện sẽ khác. Ngoài ra, trong vũ trụ này, còn có một số bia đá chữ cổ. Lâm Thần đã thấy 4 tấm. Đã thu hết. Kèm theo 4 tấm của Odin, có thêm 8 tấm bia đá chữ cổ. Những bia đá chữ cổ này, cộng thêm 20000 viên thánh tinh lấp lánh từ không gian giới chỉ của Odin. Có thể nói, Lâm Thần đã trở nên giàu có. Lâm Thần đã tế luyện hết tất cả các bia đá chữ cổ. Bây giờ, linh hồn hải của hắn đã có hàng chục nghìn khiếu huyệt. Như các vì sao trên bầu trời đêm, hồn lực đã đạt đến mức 2 tỷ. Về thánh lực, cũng đã đạt đến 1,6 tỷ. Bây giờ, Lâm Thần cũng đã có đủ năng lực để đối đầu với trụ thần. Nhưng quan trọng nhất là, đến giờ giây này, Lâm Thần vẫn còn giữ chặt dây kết nối giữa hắn và tâm ma. Với 20000 viên thánh tinh lấp lánh của Odin, cộng thêm số lượng đã có trong tay Lâm Thần, hắn có thể củng cố dây kết nối. Chỉ cần tâm ma không tự cắt đứt dây kết nối, Lâm Thần có thể duy trì sự tồn tại của nó. Dù sao, tâm ma bây giờ đã mất hết lý trí. Lâm Thần không còn cách nào khác để dùng dây kết nối để uy hiếp tâm ma. Nhưng, chỉ cần dây kết nối này còn tồn tại, hắn có thể đảm bảo tâm ma sẽ không điên đảo tấn công Lâm Thần. Bởi vì nếu Lâm Thần bị thương, tâm ma cũng sẽ bị thương nặng. Điều này là điều tâm ma không thể chịu đựng. Vì vậy, chỉ cần dây kết nối còn tồn tại, Lâm Thần sẽ đứng trong tình trạng bất bại. Vì thế, trong vũ trụ, xuất hiện một phong cảnh kỳ lạ như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần với chiều cao 15000 dặm, giống như một hành tinh khổng lồ, trong tay còn kéo theo một dây thừng. Khổng lồ, đầu kia của dây thừng là một sinh vật to lớn, cũng dài khoảng 100,000 dặm. Rất nhanh, hắn đã vượt qua vũ trụ Bắc Phương, đến được khu vực vũ trụ trung tâm. Trên đường đi, tâm ma cũng đã thôn phệ vài thiên thể nhỏ. Đối với những hành động này, Lâm Thần rõ ràng không có cách nào ngăn cản. Hắn cũng không muốn ngăn cản. Dù sao thì những thiên thể nhỏ kia cũng không có sinh mệnh nào. Còn Lâm Thần, hắn đã tuyên bố với toàn vũ trụ. Trong vũ trụ trung tâm, vẫn còn không ít hành tinh tiếp tục phục tùng thần điện. Hiện tại, nhân tộc chưa bắt đầu tiến vào vũ trụ trung tâm, mở rộng chiến trường ở đó. Bởi vì, thần điện vẫn còn. Nếu không tiêu diệt thần điện, một khi trụ thần cùng với các thần linh của thần điện phản công, họ có thể gây ra thiệt hại lớn cho nhân tộc. Mặc dù bây giờ, Lam Tinh đang tăng tốc thời gian, cũng đang phát triển dân số liên tục. Nhưng dân số nhân tộc trên Lam Tinh hiện chỉ vừa vượt qua 2 tỷ. Với quy mô này, thông báo cho toàn vũ trụ rõ ràng là chưa đủ. Thậm chí, còn không bằng số người Lam Tinh trước đây. Vì vậy Lâm Thần cũng không nôn nóng. Dân số có thể phát triển dần dần. Chỉ cần tiêu diệt hư thiên thần điện, tương lai tiếp tục tăng tốc dòng thời gian của Lam Tinh, không quá 3 năm, dân số nhân tộc trên Lam Tinh ít nhất cũng có thể đạt đến 10 tỷ. Vào thời điểm đó, nhân tộc sẽ có dân số dư thừa, có thể phân tán đến các vũ trụ khác. Bây giờ, điều Lâm Thần muốn nói, đó là đại diện cho nhân tộc, chính thức tuyên bố với toàn vũ trụ, thời đại của thần điện sắp kết thúc. Bây giờ, nhân tộc của ta là vũ trụ tối cao, nhưng mọi người yên tâm, phía dưới vũ trụ sự cai trị của nhân tộc, sẽ không để các ngươi tự giết lẫn nhau nữa. Từ đó, tất cả các cấp chiến trường sẽ được hủy bỏ, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ phát triển theo hướng hòa bình. Lời tuyên bố của Lâm Thần giống như đang thuyết phục những chủng tộc vẫn còn phụ thuộc vào thần điện. Và Lâm Thần cũng hứa sẽ tập trung vào phát triển vũ trụ theo hướng hòa bình. Nhưng cách phát triển ra sao, Lâm Thần không nói. Về việc hòa bình, Lâm Thần cũng không chỉ là nói suông. Bởi vì, sự trỗi dậy của nhân tộc lần này, thực tế đã tạo ra một cuộc hủy diệt lớn trong vũ trụ. Không nói gì khác, chỉ riêng Lâm Thần một người đã tiêu diệt được vài chủng tộc trong vũ trụ. Vì vậy, phát triển vũ trụ theo hướng hòa bình trong một thời gian tương lai, cũng là để dưỡng sức và bổ sung sinh mệnh cho vũ trụ. Sau đó, số lượng sinh linh và tử linh giữa phía trên vũ trụ và phía dưới vũ trụ phải đạt đến một tỷ lệ nhất định. Nếu không, bây giờ phía dưới vũ trụ có tới hàng trăm tỷ tử linh, còn số lượng sinh linh ở phía trên vũ trụ thậm chí còn chưa bằng một nửa phía dưới vũ trụ, điều này thực sự là không thể chấp nhận được. Giọng của Lâm Thần tự nhiên cũng đã truyền đến trong hư thiên thần điện. Trụ thần nói với hình thần, Odin, kẻ ngu xuẩn kia, đã chết. Hơn nữa, ta cảm nhận được Lâm Thần giờ đây đã mạnh mẽ hơn vài phần, hắn thậm chí đã bắt đầu tuyên bố thống nhất toàn bộ vũ trụ, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều đâu. Nhưng còn ngươi, vẫn còn một chút thời gian để đạt đến bát chuyển. Hình thần nghe vậy, cười nhạo, không thể nào. Lâm Thần hiện tại, đâu có năng lực như vậy. Hắn không tin, mục tiêu của Lâm Thần, đã là hư thiên thần điện. Chúng ta nên chuẩn bị sớm. Vũ trụ chi cực, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt. Khi đó, trực tiếp dụ dỗ Lâm Thần vào trong đó. Tâm ma của Lâm Thần, chúng ta có thể dẫn nó vào hư không vô tận, nơi trước đây đã giam cầm hỗn độn cự thú, tin chắc việc giam cầm tâm ma của Lâm Thần cũng không khó. Trụ thần rất tin vào linh cảm của mình. Hắn cảm thấy, lần này Lâm Thần, chính là định đem theo tâm ma, tới tấn công hư thiên thần điện. Quyết chiến, đã sắp bùng nổ. Nhưng hình thần lại không tin, hắn thậm chí còn nghĩ rằng trụ thần đang cố ép hắn, vì vậy hắn lạnh lùng nói, thiên đế không phải đã quên điều thỏa thuận của chúng ta đấy chứ. Vũ trụ chi cực, ta tự nhiên có cách dụ dỗ Lâm Thần vào đó, nhưng, tuyệt đối không thể giao phương pháp này cho ngươi. Và ta cũng đã nói, trừ khi thiên đế để ta đạt đến bát chuyển, nếu không cũng không sẽ mở vũ trụ chi cực ra. Hình thần là ai? hắn là người nổi tiếng là Lão Lục, giỏi ngồi xổm và khống chế quỷ quyệt. Đầu hắn bị ma hoàng chém rơi, kẻ này cũng chưa chết. Làm sao hắn có thể dễ dàng đưa ra quân bài lớn nhất của mình? Một khi kế hoạch thành công, Lâm Thần bị nhốt trong vũ trụ tri cực, còn tâm ma của Lâm Thần cũng bị giam trong hư không vô tận, thì lúc đó còn ai là đối thủ của trụ thần? Và nếu trụ thần quay mặt không nhận người, thì hình thần phải làm sao? Vì vậy, yêu cầu của hình thần là hắn phải đạt đến bát chuyển. Nếu không, hình thần thà chết còn hơn là đưa ra vũ trụ tri cực để đối phó với Lâm Thần. Nếu hình thần không đạt được bát chuyển, thậm chí nếu có thể đối phó được với Lâm Thần, trong tương lai trụ thần cũng chắc chắn sẽ không giữ lại hắn. Vì vậy, dù sao cũng chết. Thà rằng trong lúc trụ thần cần nhất, hình thần cứng rắn một chút. Và vào thời điểm này, trong mắt của trụ thần, hình thần hoàn toàn giống một ma hoàng khác. Trụ thần muốn trở thành bát chuyển duy nhất trong vũ trụ cũng là khó. Yêu cầu của hình thần lúc này không khỏi khiến trụ thần nhớ lại khoảnh khắc sau khi hắn vươn lên thiết kế để hủy diệt thiên cung. Ban đầu trụ thần hoàn toàn có năng lực trở thành một cường giả bát chuyển duy nhất trong vũ trụ, nhưng ma hoàng lại nổi lên như một quân đoàn đột kích. Thậm chí ngay cả trong thời điểm cuối cùng khi thiên cung bị phá hủy, ma hoàng đã ép trụ thần đạt được một thỏa thuận. Cuối cùng ma hoàng đạt được điều hắn muốn, sau đó đạt đến bát chuyển, đối đầu với trụ thần. Và giờ đây, đã đến một thời điểm như vậy. Lúc này, không còn ma hoàng trong vũ trụ nữa. Cũng không còn thao thiết. Hỗn độn cự thú cũng đã chết. Nhưng, Lâm Thần lại xuất hiện. Tuy nhiên, không sao cả. Vũ trụ tri cực. Đây là một sự tồn tại tối cao huyền diệu trong vũ trụ. Chắc chắn có thể làm Lâm Thần mất mạng. Như vậy, trong vũ trụ, chỉ có mình hắn, trụ thần, là bát chuyển duy nhất. Trụ thần cũng có thể nhìn thấy cửu chuyển đang vẫy gọi lấy mình. Nhưng tại thời điểm này, hình thần lại xuất hiện. Phương pháp để tiêu diệt Lâm Thần nằm trong tay hình thần. Vũ trụ tri cực chỉ có hình thần biết cách triệu hồi. Vì vậy, trụ thần phải đồng ý với hình thần. Như vậy, hắn một lần nữa không thể trở thành một thần vương bát chuyển duy nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, so với một Lâm Thần mạnh mẽ, trụ thần thà rằng hỗ trợ hình thần trở thành cường giả bát chuyển mới. Dù sao, chỉ cần hắn tiêu diệt được Lâm Thần và tâm ma của hắn, cuối cùng giết chết hình thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể đạt được cửu chuyển. Được, vậy sau này chúng ta cùng hợp tác. Những đạo chủ dưới tay ngươi, cũng như các chủ thần trong thần điện, chúng ta sẽ tiêu diệt hết họ. Sau đó, dùng lò bát quái để luyện chúng, giúp ngươi đạt đến bát chuyển. Trụ thần mở miệng. Để hình thần có thể mang ra vũ trụ tri cực, hắn cũng không muốn quan tâm nữa. Trong số các chủ thần của thần điện, như Thú Liệp Chi Thần và những người khác đều là con của hắn. Như người ta thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Tuy nhiên, tại trụ thần, không có khái niệm như vậy. Miễn là hắn có thể thành tựu bá nghiệp, con trai và con gái của mình tính là gì? Thậm chí, cháu trai và cháu gái của mình lại là gì? Không có gì không thể hy sinh. Lúc này, trong Hư Thiên Thần Điện, còn có hơn 20 vị đạo chủ và hơn 20 chủ thần. Tổng cộng cũng có khoảng 50 người. Nhưng khi pháp trận của Hư Thiên Thần Điện bị rời đi, tất cả đều bị áp chế. Trụ thần một mình đã áp chế tất cả các đạo chủ và chủ thần. Thiên phụ, ngươi đang làm gì vậy? Thú Liệp nữ thần, với khuôn mặt đầy kinh hoàng, nhìn cha mình. Không chỉ cô, tất cả các chủ thần cũng đều có vẻ khó tin. Thậm chí mọi người đều đang cố gắng chống lại trụ thần. Và những đạo chủ của Thiên Đạo Minh cũng đều có vẻ khó chịu khi nhìn hình thần. Trong đó, Phó Minh chủ Đông Phương Tử Vi tức giận hỏi, hình thần, ngươi và thiên đế này đang có ý đồ gì đây? Xin lỗi, mọi người. Hình thần bước ra một bước. Sau đó, hắn đầu tiên đến trước mặt Đông Phương Tử Vi. Giơ tay lên, trực tiếp bóp cổ Đông Phương Tử Vi. Ta cần sức mạnh của các người. Vừa nói xong, trên người Đông Phương Tử Vi, đột nhiên có một luồng khí thế bùng nổ. Dầm. Hình thần bị đẩy lùi. Sau đó lạnh lùng cười, ha ha, Tử Vi thần công. Đông Phương Tử Vi, tất cả nhược điểm của công pháp của ngươi, Hợp Hoan đạo chủ đã nói hết cho ta, phải chăng, ngươi không biết cô ấy đã trở thành lô đỉnh của ta rồi sao? Ngươi, đê tiện. Đông Phương Tử Vi thấy một đòn tích tụ sức mạnh của mình, thậm chí cũng không thể làm tổn thương hình thần, cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Ha ha, dù ngươi chửi ta thế nào cũng được. Hình thần cười to, lập tức nắm chặt Đông Phương Tử Vi. Sau đó, ném hắn vào lò bát quái. Vậy, tiếp theo là... Hình thần tiến về phía Thú Liệp nữ thần, ánh mắt cũng nhìn về phía trụ thần, cười nói, thiên đế, nghe nói cô ấy là con gái ngươi yêu nhất, có muốn để cô ấy sống sót không? Ngươi không muốn đạt được bát chuyển à? Đáp lại hình thần, là những lời lạnh lùng đến cực độ từ trụ thần. Thật đáng tiếc, một nữ thần xinh đẹp như vậy. Hình thần cười nhẹ. Rất nhanh, Từng đạo chủ và chủ thần, tất cả đều bị hình thần ném vào lò bát quái. Hình thần đứng trước lò bát quái và cười nói, cái lò này cũng do nhân tộc tạo ra phải không? Thiên đế, ngươi thực sự đã làm được nhiều điều tốt từ nhân tộc, cửu khúc hoàng hà trận trong hư thiên thần điện, cũng như huyền thiên bảo giám, đều đến từ nhân tộc. Bây giờ, cái lò bát quái này có thể luyện hóa cả chủ thần, cũng là của nhân tộc. Đừng có nói nhảm nữa. Chủ thần lạnh lùng cắn răng. Giây tiếp theo, lò bát quái bắt đầu cháy. Những đạo chủ và chủ thần, tất cả đều bị áp chế sức mạnh. Lúc này, trong tâm hồn họ chỉ có sự tuyệt vọng. Không ai sẽ đến cứu họ. Lâm thần càng không thể. Có lẽ, nếu Lâm thần biết tin này, hắn ta còn sẽ vỗ tay khen hay cả lên. Đây không phải là trường hợp của chó cắn chó sao. Nhưng thực tế, đây cũng là lần cuối cùng chủ thần dám cá cược. Hắn ta cũng đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Và lúc này, trong lòng chủ thần cũng có oán khí. Dù hắn lạnh lùng, vô tình. Nhưng, khi thú liệp nữ thần bị ném vào lò bát quái, ánh mắt đầy oán khí của con gái, cũng khiến tâm hồn hắn có chút rung động. Hắn có thể vô tình, có thể không có tình thương. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không tức giận, không phẫn nộ. Và nếu không phải vì Lâm thần, hắn cũng không cần phải hy sinh lớn lao như vậy. Toàn bộ nền tảng của thần điện, tất cả đều đã được đưa vào. Lâm thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trụ thần trong lúc luyện hóa, trong lòng cũng đang thề thốt. Nhưng đồng thời, hắn cũng thề rằng trong tương lai nhất định phải giết hình thần. Thậm chí trong lòng trụ thần còn nghĩ, không cần phải buồn bã, những đứa con này, tính là gì? Chỉ cần có thể đạt được cửu chuyển, trở thành cường giả mạnh nhất trong vũ trụ, tương lai tất cả mọi thứ trong vũ trụ, đều sẽ thuộc về ta. Lúc đó, những người phụ nữ của Lâm thần, có ai không thể sinh con? Ta, không chỉ muốn giết Lâm thần, mà còn muốn chiếm hữu tất cả phụ nữ của hắn. Trong tâm hồn của trụ thần, đã bắt đầu nổi cơn điên loạn, bắt đầu bóp méo. Dưới sự tàn nhẫn, con trai và con gái của hắn đều bị lò bát quái luyện hóa. Và đúng là, từ giây lò bát quái mới mở lò, cả hư thiên thần điện đều bắt đầu rung chuyển. Rồi, tiếng nói Lâm thần vang lên, trụ thần, hồi đó ngươi nói ta không dám đến hư thiên thần điện để đấu với ngươi, bây giờ, ta đã đến. Thiên đế, Lâm thần sự dám đến đây. Hình thần nhìn về phía trụ thần. Tuy nhiên, điều hắn quan tâm không phải là trụ thần, mà là viên đan được chế tạo bởi 50 chủ thần mạnh mẽ. Đó cũng chính là chìa khóa để hắn, hình thần, có thể tiến lên bát chuyển. Trụ thần bình tĩnh mở lò bát quái. Sau đó, một viên đan đầy màu sắc xuất hiện trước mặt hình thần. Ăn nó, và ngươi sẽ có điều kiện trở thành thần vương. Trụ thần từ từ mở miệng. Trên khuôn mặt hắn, không còn bất cứ dấu vết của oán khí hay bi thương. Thậm chí còn không có cả sự tức giận. Một lần nữa, hắn trở lại với hình ảnh của một thiên đế bình tĩnh. 50 vị chủ thần đã được chế tạo thành một viên đan dược. Ai lại có thể nghĩ đến được? Ngươi thiên đế chủ thần, thực sự còn có những phương pháp như vậy. Phương pháp tàn nhẫn. Viên đan dược nhỏ bé kia, giờ đây lại chứa đựng năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí, khi đan được chế tạo, trong toàn bộ hư thiên thần điện đều xuất hiện một dạng hiện tượng kỳ lạ. Có vẻ như, đó là sự không cam lòng và tiếng kêu bi thương cuối cùng của 50 vị chủ thần mạnh mẽ. Nhưng những hiện tượng kia cũng không gây ra bất kỳ sự dao động nào trong tâm hồn của trụ thần. Viên đan được đưa trực tiếp đến trước mặt hình thần. Ăn nó, sức mạnh của những hiện tượng này ngươi cũng có thể hấp thụ, liệu có thể trở thành bát chuyển hay không, cũng phụ thuộc vào duyên phận của ngươi. Trụ thần cho biết, hắn đã cố gắng hết sức. 50 vị chủ thần mạnh mẽ. Thậm chí, hắn còn đã hy sinh cả con cái và cháu nội của mình. Chỉ để đổi lấy cơ hội để hình thần có thể tiến vào bát chuyển. Trụ thần đã cố gắng hết mình. Vì vậy, ý của hắn là dù hình thần có thể tiến vào bát chuyển hay không, cũng không thể cản trở kế hoạch đã định trước đó. Thiên đế cứ yên tâm, hình thần đã thấy sự chân thành của ngươi, lần này ngay cả khi không thể tiến vào bát chuyển, cũng chắc chắn sẽ theo kế hoạch đã định, cùng ngươi đối phó với Lâm thần. Hình thần tự nhiên hiểu ý của trụ thần. Bây giờ, hắn đang ở trong hư thiên thần điện cùng với trụ thần. Trụ thần đã hy sinh rất nhiều. Nếu hình thần lúc này vẫn cố chấp phải tiến vào bát chuyển, mới gọi vũ trụ chi cực để vây khốn Lâm thần lại, thì đó chính là hắn không biết điều. Khi đó, trụ thần có thể thất bại. Nhưng hắn, hình thần, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, hình thần cũng đã thể hiện sự chân thành của mình. Kế tiếp, viên đan dược được đưa vào miệng. Oanh! Một luồng khí thế mạnh mẽ nổ ra từ người hình thần. Thậm chí, sức mạnh mạnh mẽ đó, đã làm nổ tung tất cả các vật trang trí bên trong hư thiên thần điện. Một cơn sóng đập lớn đã quét sạch mọi thứ. Tuy nhiên, trụ thần vẫn không động đậy. Cơn sóng đập mạnh mẽ, thậm chí đã đột phá ra khỏi hư thiên thần điện, tạo nên một vụ nổ lớn ở trung tâm của vũ trụ. Cơn sóng đập này có thể làm tan vỡ các thiên thể nhỏ ở cách đó, hàng trăm nghìn dặm. Thành công! trụ thần nhìn thấy sức mạnh của cơn sóng đập, và nói, hình thần, thực ra ngươi đã rất gần với bát chuyển, và bây giờ, ngươi ít nhất cũng có sức mạnh ở bát chuyển sơ kỳ đỉnh phong. Sức mạnh của hình thần, ngay trước mặt trụ thần, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng hùng hậu. Đừng quên, hắn còn chưa hấp thụ hiện tượng bên trong hư thiên thần điện. Hình thần không nói gì nữa, trước hết hấp thụ hết tất cả các hiện tượng. Nhưng vào lúc này, lâm thần cũng cảm nhận được, trụ thần dường như đang ẩn nấp bên trong hư thiên thần điện, đang làm điều gì đó. Cơn sóng đập mạnh mẽ vừa rồi chẳng hề yếu đuối, nhưng lại không phải là sự tấn công của trụ thần. Lâm thần chỉ cần suy nghĩ một chút, đã nắm chặt dây liên kết bắt đầu co lại, điều khiển tâm ma hướng về hư thiên thần điện. Đồng hành cùng ta, hãy thôn phệ ngôi thần điện này, khi đó, cả vũ trụ sẽ chỉ kính phục chúng ta mà thôi, có phải ngươi rất muốn thấy như vậy không? Tiếng nói của lâm thần, giống như đang tẩy não cho tâm ma. Bây giờ, đầu óc của tâm ma thật sự dễ tẩy não đến đâu. Cuối cùng, nó đã hoàn toàn mất đi trí tuệ. Chỉ còn lại bản năng. Bản năng là gì? Kết nối, đó chính là bản năng của nó. Lâm thần, cũng là bản năng của nó. Giống. Tâm ma lao lên và hét lớn. Trong cái miệng to lớn đó, đầy rẫy những răng cưa cực kỳ sắc nhọn, không biết có bao nhiêu cái, dày đặc đến mức dường như nhiều hơn cả tóc. Một cái miệng lớn như vậy, bất kể nó cắn vào vật gì, chắc chắn có thể xé nát nó. Kế tiếp, cái miệng lớn của tâm ma, một phát đã cắn vào một góc của hư thiên thần điện. Nghiệt xúc, ngươi dám. Tiếng nói của trụ thần vang lên. Kế tiếp, thần lực của hắn tràn vào sàn nhà của hư thiên thần điện. Thần lực vô tận như pháo hoa lung linh, làm sáng lên cả hư thiên thần điện. Đồng thời ở phần bên ngoài của hư thiên thần điện, góc mà tâm ma cắn vào, đột nhiên bùng nổ ra một lượng năng lượng khổng lồ. Bùm! Năng lượng nổ tung ngay trong miệng của tâm ma. Tâm ma đã bị nổ tung. Thậm chí, còn bị bể mất vài cái răng. Mỗi cái răng đó, còn lớn hơn một người bình thường. Hình thần, giây phút quyết định đã đến. Trụ thần mở miệng. Yên tâm. Hình thần gật đầu. Bây giờ, hắn từ trong người mình, rút ra bát diện kỳ xí tám lá cờ. Nhìn thấy những lá cờ này, đôi mắt của trụ thần rõ ràng sáng lên, nói, đây chính là chu tiên bát trận kỳ. Đúng, đây chính là chu tiên bát trận kỳ, cũng là bát diện kỳ xí gọi vũ trụ chi cực. Đây không phải là bảo vật của nhân tộc, mà là của bổ thiên nữ thần từ thời kỳ thái cổ. Theo truyền thuyết, chúng còn là hiện thân của bát phương thiên trụ của vũ trụ. Hình thần đang giới thiệu cho trụ thần nghe. Và những điều này, trụ thần rõ ràng cũng biết rõ. Hắn nói khẽ, năm xưa, khi di tích của bổ thiên nữ thần xuất hiện, nhiều cường giả đã đi vào khám phá nhưng không tìm thấy tám bộ chí bảo thái cổ này. Hóa ra, chúng đã rơi vào tay ngươi. Hình thần cũng nói khẽ, thiên đế đã hiểu lầm, vật này không phải ở trong tay ta, mà là do nhân tộc có được, sau đó lại bị thiên cung lấy đi. Vì vậy, thiên cung sau này mới có thể triệu hồi vũ trụ chi cực. Tuy nhiên, khi ngươi phá hủy thiên cung, vật này do có duyên phận mà ta đã có được. Hình thần tiếp tục, thứ này, ta đã giấu đi ngàn năm. Thậm chí trong lúc gần đây bị ma hoàng áp chế đến gần chết, ta cũng chưa từng sử dụng. Vì vậy, lâm thần chắc chắn không thể phòng bị ta. Lát nữa chúng ta cùng ra tay, ngươi điều khiển hư thiên thần điện để đối phó với tâm ma của lâm thần. Ta sẽ đối phó với lâm thần, hắn ta tất nhiên sẽ không nhận ra. Được. Trụ thần ngay lập tức gật đầu. Và cùng lúc, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Bát trận kỳ cửu thiên này là linh bảo tối cao do vũ trụ tự sinh. Hình thần sau khi có được, thậm chí ngàn năm nay vẫn chưa từng sử dụng. Ngay cả khi lần trước cùng lâm thần đối phó với ma hoàng, hắn suýt nữa đã bị ma hoàng tiêu diệt mà vẫn có thể kiềm chế không sử dụng chu tiên bát trận kỳ này, và để dành cho khoảnh khắc quan trọng nhất. Điều này cho thấy, hình thần rất kiên nhẫn. Không chỉ kiên nhẫn, hắn cũng là một kẻ rất khôn ngoan. Ngay cả trụ thần cũng không thể nghĩ ra được, hình thần lại có những thủ đoạn như vậy. Lâm thần càng không thể. Lúc trước, khi hắn và hình thần cùng nhau đối phó với ma hoàng, từ góc độ của lâm thần, hình thần nên đã dùng hết mọi thủ đoạn. Hình thần còn có thủ đoạn nào khác không? Nhưng hắn thực sự có. Điều này thực sự là điều bất ngờ. Kế tiếp, bóng dáng của trụ thần xuất hiện trên hư thiên thần điện. Lúc này, hắn nhìn ra, dung hợp với hư thiên thần điện. Và trên người trụ thần, sức mạnh của nguyên tố cũng đạt đến một cảnh giới cực đoan. Hắn trực tiếp đưa hư thiên thần điện đập vào tâm ma của lâm thần. Ngươi không phải thích ăn sao? Để ta cho ngươi ăn đi. Trụ thần mở miệng. Và kế tiếp, một tia kiếm mang mạnh mẽ không tưởng. Cắt nứt không gian vũ trụ. Vạn kiếm quy nhất. Lâm thần đã ra tay rồi. Trong tay hắn, thần ma hỗn độn thiên khuyết đã hóa thành thân kiếm. Tia kiếm mạnh mẽ hàng vạn trượng liền từ thân kiếm, trực tiếp chém ngang qua hư thiên thần điện mà trụ thần đang đập vào tâm ma. Nhưng ngay lúc sau, một tấm khiên khổng lồ xuất hiện giữa không gian vũ trụ. Bùm. Khiên đã cản trở tia kiếm mang mạnh mẽ. Tiếp theo là một vụ nổ khủng khiếp. Không gian vũ trụ đang rung chuyển. Đây là lần đầu tiên. có người đã cản trở tia kiếm mang của Lâm Thần. Quan trọng hơn, người đó lại cản được. Và hơn nữa, người đó không phải là trụ thần. Nhưng Lâm Thần biết người ra tay là ai. Khiên đã tiết lộ danh tính của hắn. Hình thần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần gào lên một tiếng. Tấm khiên này, chính là vũ khí của hình thần. Nói cụ thể, một cây rìu mạnh mẽ và một tấm khiên có năng lực phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Trong toàn bộ vũ trụ, có nhiều vũ khí được kết hợp như vậy. Nhưng mạnh nhất, chắc chắn chỉ có một mình tên hình thần này. Ha ha, hóa ra người cũng đã đứng về phía trụ thần, có người khác nữa không? Các vị đạo chủ còn lại của Thiên Đạo Minh, cứ ra đây tấn công đi. Tiếng nói Lâm Thần vang lên. Lâm Thần, để giết ngươi, không cần ai phải giúp đỡ. Lúc này, hình thần rõ ràng đầy tự tin. Lâm Thần cũng khá ngạc nhiên. Nhìn kỹ một chút, hắn mới phát hiện ra. Lúc này, sức mạnh của hình thần đã tăng mạnh lên đến cảnh giới bát chuyển trung kỳ. Lâm Thần dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Kế tiếp, hắn mở rộng toàn bộ ý thức của mình. Hắn cảm nhận được, trong hư thiên thần điện, không còn dấu vết của sự tồn tại nào khác. Vậy thì, các chủ thần còn lại, và các đạo chủ của Thiên Đạo Minh, họ đã đi đâu? Người đã dung hợp sức mạnh của tất cả các vị thần. Lâm Thần nhìn về phía hình thần. Ánh mắt của hắn lóe lên một chút ngạc nhiên. Rốt cuộc, đây là điều mà Lâm Thần chưa từng nghĩ tới. Sức mạnh dung hợp, Lâm Thần cũng có. Tuy nhiên, sức mạnh dung hợp trong vũ trụ có nhược điểm. Đó là, không thể dung hợp hoàn toàn sức mạnh của đối phương. Một phần nào đó của sức mạnh sẽ bị mất, và trở về vũ trụ. Nhưng hình thần, từ cảnh giới thất chuyển đỉnh phong, đã vượt qua ranh giới, đạt tới cảnh giới bát chuyển trung kỳ. Rõ ràng, hắn đã dung hợp sức mạnh của tất cả các vị thần và các đạo chủ, mà không hề có sự mất mát nào. Đây là một sự dung hợp hoàn hảo, không phải là sức mạnh dung hợp. Đó là một loại sức mạnh hoặc phương pháp mà Lâm Thần không biết. Lâm Thần, ngươi sợ rồi sao? Tiếng nói hình thần, rất tự tin. Ngươi nói ta sợ. Lâm Thần phản hồi bằng tiếng cười kháy, dù ngươi đã đạt tới cảnh giới bát chuyển trung kỳ, thì sao? Hình thần, ngươi vẫn không thể chịu đựng nổi một đòn đao của ta. Thái cổ đao ma. Bùm. Lúc này, thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay Lâm Thần hóa thành đao. Ma niệm mạnh mẽ che khuất mọi thứ. Thái cổ ma sinh. Ma hồn bất tử, đao ma bất diệt. Một ma ảnh xuất hiện trong không gian. Lúc sau, ma ảnh và Lâm Thần cùng mở miệng, nói đồng loạt, ma đao, chuyên trảm thần minh. Bùm. Ma ảnh tràn ngập trời. Cán thích hình thiên. Hình thần la lên, cây rìu cán thích trong tay hắn hóa thành thanh rìu khổng lồ hàng vạn trượng. Sau đó hắn vung nó và quay vòng tròn, đồng thời lớn tiếng kêu, thiên thuẫn hộ thân. Cây rìu khổng lồ, sau khi vung vài vòng, tạo ra một lực xoáy quanh cơ thể hắn. Và thiên thuẫn cũng bám sát hắn. Lúc này, vạn nhận ma đao cũng chém về phía hình thần. Thiên ma vạn nhận chảm. Đây là một đòn chém mượn đao. Hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Cộng thêm sức mạnh hiện tại của Lâm Thần. Đòn này hầu như đã đạt đến đỉnh phong của con đường tấn công trong cả vũ trụ. Vì vậy, sau tiếng nổ lớn, hình thần chợt phát hiện ra rằng thiên thuẫn hộ thân của mình đã bị chém làm đôi. Cán thích cũng bị đánh bay. Phốc phốc, hình thần phun ra một ngụm máu tinh khôi. Ngực hắn bị chém ra một vết nứt. May mắn thay, hắn có sức mạnh của sinh mệnh. Cơ thể nhanh chóng phục hồi. Ha ha, anh nghĩ rằng đã đạt tới cảnh giới bát chuyển trung kỳ, thì có thể làm đối thủ của ta sao? Lâm thần cười kháy, ta còn có thể mượn kiếm. Lần này, khi ngươi không còn thiên thuẫn hộ thân, ngươi sẽ phòng thủ thế nào? Vừa rồi chỉ là mượn đao thôi. Thái cổ đao ma, thiên ma vạn nhận chảm. Một đòn đã làm cho bảo vật thiên thuẫn hộ thân của hình thần bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ trong tay hình thần, cán thích cũng đã bị đánh bay. Hắn còn có gì để phòng thủ nữa đây? Lâm thần, đừng quá ngạo mạn. Hình thần la lớn, ta, hình thần, có thân thể bất tử, ngươi không thể giết ta. Thật sao? Nhưng ta không tin. Lâm thần tự nhiên không tin. Trong tay hắn, thần ma hỗn độn thiên khuyết hóa thành thân kiếm. Kế tiếp, miệng Lâm thần đọc lên lời mượn kiếm. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Bùm. Thái cổ kiếm linh xuất hiện. Nhưng lúc này, hình thần lại không trốn tránh. Hắn thậm chí còn rút ra Chu Tiên Bát Trận Kỳ. Hãy đến đây đi, Lâm Thần. Dáng vẻ của hình thần, trong mắt Lâm Thần, dường như hắn định dùng bát diện kỳ xí này để chống lại một đòn kiếm của mình. Vậy thì Lâm Thần tự nhiên không sợ. Chiêu thức liều mạng. Lâm Thần đi qua bao nhiêu trận đấu, chưa từng thua một đòn nào. Vì vậy, lần này cũng không phải ngoại lệ. Để ta cho ngươi thấy đi, cái gọi là nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Tiếng nói Lâm Thần vang vọng khắp không gian. Sau đó, một tia kiếm quang dài hàng ngàn trượng, dày hơn tia kiếm quang trước đó hàng ngàn lần, đổ về phía hình thần. Vũ trụ chi cực, vây khốn. Hình thần lúc này đã quyết tâm, ngay cả khi bị thương nặng, cũng phải vây khốn Lâm Thần vào vũ trụ chi cực. Do đó, việc hắn rút ra Chu Tiên Bát Trận Kỳ không phải để phòng thủ. Hắn từ đầu tới cuối, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải phòng thủ đòn kiếm này của Lâm Thần. Khoảnh khắc sau, Chu Tiên Bát Trận Kỳ đã bao quanh vị trí của Lâm Thần. Khi bát diện kỳ xí đều sáng lên và liên kết với nhau, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng lúc này, kiếm quang của Vạn Kiếm Quy Khư đã gần chạm vào hình thần. Lâm Thần không có thời gian để do dự nữa. Không quan tâm đây là trận pháp gì, giết ngươi, mọi thứ sẽ kết thúc. Tiếng Lâm Thần lạnh lùng vô cùng. Bùm! Kiếm quang quét qua vũ trụ. Phanh! Sau đó, nổ tung trên cơ thể của hình thần. A! Hình thần kêu gào, la lớn. Cơ thể hắn, trong không gian vũ trụ, bị chẻ làm nhiều mảnh. Nhưng trong giây chốc đó, hầu như tất cả các sinh mệnh chi tinh trong cơ thể hình thần, đều bảo vệ trái tim của hắn, ôm lấy phần ngực còn lại của mình. Tuy nhiên, đầu và bốn chi của hắn đều bị đòn kiếm này chém khỏi cơ thể, thậm chí còn bị đánh bay ra xa. Nhưng đầu lìa khỏi cơ thể của hình thần vẫn đang kêu, Lâm Thần, ngươi không thể giết ta, nhưng vũ trụ chi cực của ta có thể vây khốn chết ngươi. Bùm! Trong tích tắc, Lâm Thần thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện một không gian trọng lực. Đó là trọng lực hàng tỷ lần so với ở trên chiến trường của thần ma. Vũ trụ chi cực. Lâm Thần nhíu mày. Khoảnh khắc sau đó, cơ thể hắn bị hoàn toàn bao phủ, đi vào vũ trụ chi cực. Đây là một nơi có thể chỉ mô tả bằng từ vô cùng mơ hồ. Trong cả vũ trụ chi cực này, không có bất cứ khung cảnh đặc biệt nào. Chỉ có bóng tối vô tận. Tuy nhiên, bóng tối này cũng không phải là không có điểm cuối. Ngươi có thể thấy phía trên bóng tối vô tận, còn có một khu vực giống như không gian của các vùng tinh vực. Nơi đó, có ánh sáng yếu đang tỏa sáng, giống như các vì sao trong bóng tối vũ trụ. Lâm Thần đã đến phía trên của bóng tối. Đột nhiên, Lâm Thần cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ, hút hắn về phía khu tinh vực đó. Lâm Thần kinh hãi. Phải biết rằng, hiện tại hắn là ở cấp độ bát chuyển đỉnh phong. Thần lực vương cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn phát hiện ra, rằng mình không thể phản kháng hiệu quả đối với sức mạnh mạnh mẽ này. Vậy sức mạnh này mạnh mẽ đến độ nào? Không lẽ, đây là sức mạnh của chính vũ trụ sao? Lâm Thần không thể không nghi ngờ. Sức mạnh mạnh mẽ đến mức này, có thể nói, đã vượt qua sự nhận thức của Lâm Thần. Điều này tự nhiên khiến Lâm Thần cảm thấy, sức mạnh vô cùng lớn này có lẽ xuất phát từ chính vũ trụ. Rốt cuộc, tên của nơi này là vũ trụ chi cực. Lâm Thần nghi ngờ cũng là điều đương nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, sự đoán định của mình có lẽ không sai. Bởi vì Lâm Thần đã nhìn thấy một cái cột to lớn. Phía trên của cột này, có bốn chữ lớn, thiên vẫn chi địa. Ý nghĩa là gì? Thiên vẫn, thiên địa vẫn lạc, vũ trụ mới sinh ra à? Lâm Thần đang suy nghĩ về ý nghĩa của bốn chữ thiên vẫn chi địa. Lúc này, hắn đã bị hút vào thiên vẫn chi địa, và không thể tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, ở đây, Lâm Thần cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần dần bị thiên vẫn chi địa, hút đi. Ngươi thực sự là kẻ bá đạo hơn cả ta. Lâm Thần không khỏi bày tỏ sự phàn nàn của mình. Thường thì chỉ có hắn cướp sức mạnh của người khác. Nhưng lần này, đến lượt hắn bị cướp sức mạnh. Điều quan trọng là, Lâm Thần dường như không thể phản kháng. Mọi hành vi cướp đoạt đều là hành vi của tên cướp. Điều này khiến Lâm Thần không thể chịu đựng. Khoảnh khắc tiếp theo, vũ khí thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay hắn xuất hiện. Nhưng trong tích tắc đó, sắc mặt của Lâm Thần đột nhiên thay đổi. Bởi vì, khi thần ma hỗn độn thiên khuyết được hắn rút ra, cột to lớn trong thiên vẫn chi địa, đột nhiên phát sáng. Và Lâm Thần cảm nhận được một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đang cố gắng cướp thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay hắn. Khá là hay đấy, ngay cả vũ khí cũng không thà. Lâm Thần đã tức giận. Nơi này, thực sự rất kỳ quái. Giờ hắn mới biết, tại sao trụ thần lại đồng ý cho hình thần đột phá lên tầm bát chuyển. Tại sao? Chính là bởi vì nơi này. Dường như trụ thần cũng rất rõ ràng về sức mạnh của vũ trụ chi cực. Nơi này thực sự khiến Lâm Thần rất khó chịu. Hắn chỉ có thể sử dụng sức lực để nắm chặt thần ma hỗn độn thiên khuyết. Và đấu tranh với thiên vẫn chi địa, về quyền sở hữu của vũ khí mạnh mẽ này của vũ trụ. Nó là của ta. Lâm Thần cắn răng và la mạnh. Trên người hắn, không phải không có các bảo vật khác. Ngược lại, còn rất nhiều. Biểu đá chữ cổ, có đến hơn 30 bia. Cũng có sơn hà xã tắc đồ. Trấn hải đỉnh, cửu châu đỉnh, tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Và còn có hiên viên kiếm, vân vân. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Thần, tất cả những bảo vật này cộng lại cũng không bằng một món vũ khí này của mình. Rốt cuộc, đây là nhân hoàng chi binh, luôn luôn ở bên hắn. Thậm chí, nó còn ăn, được nhiều thứ tốt. đừng nói gì đến thái cổ kiếm tâm và thái cổ đao phách. Sau này, nó thậm chí còn ăn được ma đao của tổ tiên Cửu Lê ma tộc. Điểm quan trọng là, vũ khí này có thể biến đổi vô số kiểu dáng. Đây là vũ khí phù dung hợp với lâm thần. Hắn thậm chí còn để hiên viên kiếm của đại đế cổ nhân tộc bỏ đi, chỉ sử dụng thần ma hỗn độn thiên khuyết. Nhưng bây giờ, thiên vẫn chi địa còn muốn cướp vũ khí của lâm thần sao? Không cho, ta đổi một cái khác cho ngươi. Lâm thần cắn răng, nắm chặt thần ma hỗn độn thiên khuyết, rồi lấy hiên viên kiếm ra, quát lên, đây này, đây là hiên viên kiếm của đại đế cổ nhân tộc, là biểu tượng của đại đế nhân tộc, cái này cho ngươi. Lâm thần ban đầu nghĩ rằng, thiên vẫn chi địa, muốn thần ma hỗn độn thiên khuyết là bởi vì nó có thói quen cướp bảo vật. Vì thế, hắn định dùng hiên viên kiếm để đổi lại thần ma hỗn độn thiên khuyết. Nhưng, một sự việc làm lâm thần ngỡ ngàng đã xảy ra. Hiên viên kiếm, ngay cả khi lâm thần cố ý vứt vào thiên vẫn chi địa, nó cũng không nhận, thậm chí còn bị bật ra khỏi bên ngoài. Có ý gì, coi thường à? Lâm thần rất bất ngờ. Thiên vẫn chi địa này, chắc chắn là không có linh trí phải không? Nó chỉ là một miếng đất trong vũ trụ mà thôi. Nhưng sao nó lại nhận biết được vật phẩm tốt đến như vậy? Nó thậm chí còn biết rằng hiên viên kiếm không bằng thần ma hỗn độn thiên khuyết. Làm sao chơi được đây? Lâm thần lúc này, không biết phải khóc hay cười. Hắn cũng không biết mình nên tức giận hay cười một cái trong nỗi khổ. Điều quan trọng, lâm thần còn chưa biết tình hình bên ngoài. Bây giờ hắn đã bị mắc kẹt ở vũ trụ chi cực. Vậy bên ngoài thì sao? Ai sẽ tổ chức trụ thần và hình thần? Ngoài hư thiên thần điện. Tại thời điểm này, tâm ma của lâm thần đột nhiên phát hiện ra. Liên kết giữa nó và lâm thần đã bị đứt. Sau đó, tâm ma cảm thấy như bị giải phóng khỏi một lớp phong ấn nào đó. Thực ra lâm thần chưa bao giờ áp chế bất kỳ lớp phong ấn nào lên tâm ma. Cũng không có phong ấn nào trên cơ thể tâm ma. Nhưng tâm ma trước đây chưa bao giờ thể hiện sự mạnh mẽ nhất của mình. Rốt cuộc, dù lâm thần có ăn linh hồn người khác hay ăn thao thiết và hỗn độn cự thú, tâm ma vẫn luôn chỉ ăn những gì còn lại từ lâm thần. Có thể nói, sự độc ác, tàn nhẫn và hoang dã trên thao thiết và hỗn độn cự thú đều đã được tâm ma hấp thụ đầy đủ. Vậy, tâm ma của lâm thần giờ đây là một sự tồn tại mạnh mẽ như thế nào? Lâm thần từ khi ăn linh hồn của người khác cho đến nay, tất cả sức mạnh độc ác phát sinh ra đều nằm trên cơ thể của tâm ma. Còn có trụ thần nữa. Đừng quên, trụ thần từng là người mà thiên không chi thần nhất định không muốn thấy. Hắn ta cũng từng yếu đuối. Không phải là sinh ra đã là thần vương bát chuyển. Vì vậy, trong quá trình lớn lên của trụ thần, hắn ta ăn linh hồn của người khác, chẳng kém gì lâm thần. Và tất cả sức mạnh độc ác của hắn, đều đã cho ai? Hỗn độn cự thú. Vì vậy, sức mạnh độc ác của hai cường giả mạnh nhất hiện tại, giờ đây đều nằm trên cơ thể tâm ma của lâm thần. Và còn có thao thiết. Đây là thái cổ hung thú của chính vũ trụ tự sinh ra. Chỉ có nó, sống đến tận bây giờ. Có thể tưởng tượng, nó cũng đã tích lũy được bao nhiêu. Vì vậy, tâm ma của lâm thần, so với thao thiết hoặc hỗn độn cự thú, còn mạnh mẽ gấp đôi. Làm sao có thể dễ dàng bị kiềm chế được? Giống. Tâm ma lúc này, dường như đã bước vào trạng thái điên loạn. Điều quan trọng là, trên thân thể của nó, thậm chí đã xuất hiện một đôi cánh. Đó là cánh. Nhưng còn giống như hai thanh vũ khí độc ác, có năng lực cắt ngang toàn bộ vũ trụ. Tâm ma, đang tiến hóa, dường như muốn bước vào cảnh giới cuối cùng. Ban đầu, hình dạng của tâm ma khá giống với thao thiết và hỗn độn cự thú. Nó giống như một con cá lớn. Để nói chính xác, nó có cái đầu to khổng lồ và thân hình dẹp dài, giống như một con cá voi xanh. Và nó không có tay chân, nhưng có một đôi vây. Miệng nó rất lớn, khi mở ra hoàn toàn, thậm chí có thể thôn phệ một hành tinh. Đó là hình dạng gốc của tâm ma. Vậy bây giờ thì sao? Nó không còn đuôi nữa. Đã biến thành đôi chân. Đồng thời, đôi vây đã hóa thành đôi cánh. Thậm chí, từ trong đôi cánh đó, còn mọc ra hai cánh tay dài. Đầu to khổng lồ của nó cũng đã biến thành hình dạng người. Nhưng khi miệng nó mở ra, lại lộ ra một loạt răng sắc nhọn. Thậm chí, miệng của nó có thể mở rộng đến mức gần như bằng với cơ thể của nó. Đây là loại quái vật gì vậy? Hình thần trợn tròn mắt. Trụ thần nhíu mày. Lạnh lùng nói, đây chắc chắn là hình dạng cuối cùng của tâm ma. Lâm thần, tên này thực sự là một kẻ điên rồ. Hắn ta thậm chí còn cho tâm ma của mình liên tục ăn, rồi không ngừng nuôi dưỡng để tâm ma tiến hóa. Bây giờ, tâm ma của hắn ta thậm chí đã đạt đến hình dạng cuối cùng. Khế. Lúc này, cách tâm ma phát ra âm thanh cũng đã thay đổi. Trước đây là hét. Bây giờ là một âm thanh đáng sợ. Kế tiếp, một đôi cánh của tâm ma hợp lại. Biến thành một tia sáng kiếm, chém về phía trụ thần. Diệt thế thần lôi. Trụ thần hét lên một tiếng. Ầm ầm. Phía trên không gian hư vô của vũ trụ, một tia thần lôi được trụ thần kéo xuống. Kế tiếp, tia thần lôi đánh vào tâm ma. Bùm! Tiếng nổ lớn vang lên, làm cho nhiều thiên thể nhỏ xung quanh đều bị phá hủy sạch sẽ. Thậm chí, nhiều vết nứt xuất hiện trong không gian hư vô. Nhưng vào lúc này, không ai quan tâm đến điều đó. Trụ thần với khuôn mặt lạnh lùng nói, diệt thế thần lôi của ta, nó thậm chí còn có năng lực miễn dịch. Hình thần, ngươi cũng tham gia vào đi. Kế tiếp, tia sáng kiếm khổng lồ đó đánh vào trụ thần. Dầm! Không gian hư vô một lần nữa bị nổ tung. Thậm chí, cả hư thiên thần điện cũng bị phá hủy một góc. Vì vừa rồi, trong tình huống nguy cấp nhất, trụ thần vẫn không dám chống trả cú đánh từ tâm ma. Vì vậy, hắn ta đã sử dụng hư thiên thần điện để bảo vệ mình. Kết quả là, hư thiên thần điện, với hệ thống trận pháp cấp 10 của nó, thậm chí cũng không thể chống lại cú đâm của tâm ma lâm thần, và một góc của nó đã bị phá hủy. Nó mạnh đến mức đó sao? Hình thần cũng bị sốc. Cấp 10 chiến pháp, cửu khúc hoàng hà trận. Điểm quan trọng là hư thiên thần điện, là thứ trụ thần có được sau khi luyện hóa cổ thiên cung. Có thể nói, những vật liệu bền nhất trong vũ trụ, tất cả đều đã được sử dụng cho hư thiên thần điện. Rõ ràng, đây là ngôi nhà mà trụ thần tự xây dựng cho mình. Vậy nên, nó phải được xây dựng tốt hơn. Kết quả là gì? Tòa hư thiên thần điện như thế này, thậm chí không thể chịu đựng một cú đánh từ tâm ma. Hình thần, ngươi còn đứng đó làm gì? Trụ thần trông rất nôn nóng. Lúc này, hắn ta cũng có vẻ như không còn nhiều cách làm. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể kêu gọi hình thần. Ngươi có sức mạnh của sinh mệnh, hãy dẫn hắn đến phía hư không vô tận, nhanh. Trụ thần nói với vội vàng, chỉ cần có thể đưa hắn vào hư không vô tận, ta sẽ có cách để kiểm soát hắn hoàn toàn. Khi đó, ta và ngươi sẽ cùng nhau tận hưởng tài nguyên của toàn bộ vũ trụ, phải chăng đó là điều ngươi muốn? Nghe đến đây, hình thần mắt sáng lên, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc, to tiếng hỏi, thiên đế, không phải là ta không tin tưởng ngươi. Nhưng danh tiếng làm việc của ngươi cũng không phải là tốt lắm. Vì vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi sẽ đảm bảo sự an toàn của ta như thế nào. Ta sẽ giao hư thiên thần điện cho ngươi. Trụ thần cắn răng. Hắn có vẻ rất quyết tâm. Nhưng bên trong, hắn đang phàn nàn. Tên hình thần này, thật không uổng cái đầu bị chặt mà vẫn sống tới hàng nghìn năm. Thật là quá khéo léo, quá cẩn thận. Nhưng, ta sẽ không để ngươi sống sót. Thực ra, trụ thần vừa rồi đúng là đang tính kế hình thần. Dù sao, tâm ma của lâm thần đã tiến hóa đến hình thức cuối cùng. Nhưng thế nào? Đã đột phá chưa? Đã đạt đến cửu chuyển chưa? Chưa. Chừng nào thực lực của hắn vẫn ở bát chuyển, trụ thần vẫn có thể kiểm soát. Biết sao giờ cái tên này? Lại không có trí tuệ. Vì vậy, trụ thần không phải là hoàn toàn không có cách nào đối phó với tâm ma của lâm thần. Hắn vừa làm rơi mất một góc của hư thiên thần điện, hoàn toàn chỉ là một kế hoạch để lừa hình thần. Lão âm bức là trụ thần thủ đoạn đen tối suốt hàng nghìn năm. Theo ý kiến của hắn, không có ai là không thể bị tính kế. Nếu có, đó chính là hắn chưa tính kế đủ. Hư thiên thần điện là do tất cả các vật liệu bền nhất trong vũ trụ tạo nên, cũng bao gồm cổ thiên cung từ trước. Hình thần, ngươi nên biết, nó có ý nghĩa gì với ta. Điều quan trọng là, ngươi cũng đã thấy, hư thiên thần điện này, mặc dù bị tâm ma của lâm thần đâm vỡ một góc, nhưng vẫn còn vững chắc, nó chính là lá chắn mạnh nhất trong vũ trụ. Trụ thần nói thầm, lá chắn này, chắc chắn mạnh hơn cả lá chắn của ngươi, nếu sau này ngươi cảm thấy có nguy hiểm, hoàn toàn có thể sử dụng hư thiên thần điện để chịu đựng tất cả. Không có gì sai trong lời của trụ thần. Đúng là như vậy, hư thiên thần điện, dù là một ngôi nhà, nhưng khi sử dụng thực sự, nó cũng là lá chắn cứng nhất trong vũ trụ. Tốt, hình thần đồng ý, vì hắn không có sức mạnh dung hợp. Và bây giờ, trụ thần đã trao hư thiên thần điện cho anh. Hư thiên thần điện chỉ đơn thuần là một ngôi nhà của trụ thần sao? Không. Đó cũng là kho báu của trụ thần. Bên trong, không biết có bao nhiêu thánh tinh lấp lánh. Dù rằng, khi đã đạt đến cấp độ bát chuyển, ngay cả nếu thánh tinh lấp lánh phát nổ, cũng không đe dọa được đến tính mạng của những cường giả như trụ thần. Nhưng chỉ cần số lượng đủ lớn, đến mức thay đổi chất lượng qua số lượng, cũng đủ làm trụ thần phải e sợ. Vì thế, thánh tinh lấp lánh đủ để hình thần sử dụng để tự vệ. Hư thiên thần điện cũng có thể dùng để tự vệ. Và còn có lò bát quái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.